Hào môn thiên kim giả xuất đạo nữ phụ Bạch Liên Hoa này tôi không làm nữa. Chương 68, góc truyện audio.com. Câu nói rất đơn giản, sáng tỏ, thậm chí đến một dấu chấm câu cũng không dư thừa, nhưng có đôi khi càng là câu đáp lại đơn giản, lại càng có thể kích thích sóng gió những người vội vàng ăn dưa đột nhiên rớt cầm kính viễn vọng soi. Lại từ đầu đến cuối tài khoản vừa chứng thực kia trước là trợ lý số 4 của Hề Thời, giờ lại thêm chi tiết chạy đến xem rốt cuộc là gì. Rồi sau đó mỗi một chi tiết đều đã kiểm tra qua, không tìm ra dấu vết nào. Quả thật là một người. Cho nên sau khi xác định xong, mọi người đột nhiên hít một hơi với hai người này, cần tiêu hóa một lát. Có người kiểm tra tin tức về bác Hằng, tổng giám đốc cùng tên với trợ lý số 4, chính là Giang Hành Triệt. Cho nên trợ lý số 4 của Hề Thời chứng thực xong liền đổi thành tổng giám đốc bác Hằng. Đúc kết lại là tổng giám đốc bác Hằng và trợ lý số 4 kia. Là, một người, này, rất không có khả năng, nhưng lại có người nhắc tới, lúc lộ ảnh Hề Thời thân mật với tổng giám. Đốc đã có người nói bộ dáng giống trợ lý số 4, chỉ là lúc ấy mọi người nhất trí cảm thấy này căn bản không có khả năng, cho nên căn bản không để ý tới suy đoán này. Sau đó, có người đột nhiên phát hiện Weibo bác Hằng đã theo dõi. Giang, Hành Triệt bác Hằng, tài khoản của trợ lý số 4 của Hề Thời. Vừa được, chứng thực có thể tự làm, dáng người cũng có thể giống nhau, nhưng tài khoản tập đoàn bác Hằng cũng đã theo dõi rồi, nói thế nào liền thật sự. Miễn cưỡng rồi, những người vừa bất bình cho trợ lý số 4, vừa phỉ nhổ tổng giám đốc bác Hằng làm tiểu tam, đột nhiên yên lặng. Cho nên người bọn họ đau lòng và phỉ nhổ, kỳ thật là cùng một người. Cho nên trợ lý xách túi lên chức thành công kia thân phận thật sự là boss của bác Hằng. Nhưng đây là vì cái gì, căn cứ tình huống mấy lần bị chụp được cực kỳ rõ ràng, là vì yêu. Sự tình phát triển tới lúc này, chân tướng đại khái đã rõ ràng, đó chính là vị tổng giám đốc hèn mọn câu tình yêu vì tình mà hiến thân cam tâm. Làm trợ lý, lúc bị chụp được lại vì rửa sạch hiềm nghi Hề Thời. Thủy, tính Dương Hoa, lập tức chủ động ra mặt tình nguyện để khắp nơi biết. Chính mình xách túi xỏ giày, cũng không để cho Hề Thời chịu chút ấm ức. Nào, hiện tại, căn cứ theo chàng câu mắng dưới tài khoản của Hề Thời, phòng. Chừng Hề Thời đang ở chỗ nào đó ôm tổng giám đốc khóc lóc rồi. Cho nên quần chúng ăn dưa cùng với fan đang trong kinh ngạc chưa tỉnh. Lại, nghĩ tới hình ảnh Hề Thời ôm tổng giám đốc khóc lóc đột nhiên liền kích động. Qua đây là trong phim thần tượng sao? Này cũng quá ngọt rồi làm trợ lý là vì theo đuổi Hề Thời sao? Tôi vẫn cho là tổng giám đốc theo đuổi nữ minh tinh đều trực tiếp dùng tiền đập vào cơ. Cực kỳ rõ ràng đây là dùng tiền đập vào nhưng vô dụng nên mới đi làm trợ lý, đã đủ hèn mọn mà Hề Thời vẫn còn bắt nạt người ta. Chấm, Hề Thời bắt nạt khi nào? Có người đem chuyện Hề Thời đánh nhau với Giang Hành Triệt trên xe ra nói. Mọi người đã quên chuyện Hề Thời. Đánh, nam trợ lý trước kia sao, một bộ bắt nạt. Đúng, mà ngay từ đầu thái độ Hề Thời với trợ lý số 4 thật sự không tốt, có thể nói cười với nam trợ lý mập mập kia, vừa thấy trợ lý số 4 lập. Tức không nể mặt, hu tổng giám đốc thật đáng thương, cắn khăn. JPG, còn có tấm ảnh trợ lý số 4 xem Hề Thời diễn cảnh hôn nữa, tổng giám đốc bị ngược quá hu. Tổng giám đốc này làm trợ lý thật không dễ dàng, góc truyện audio.com, không chỉ bị thương mà tâm lý còn bị ngược, may mà sau cùng được ngọt. Quả thật sau khi thân phận thật sự bại lộ toàn bộ mọi thứ trước kia đều có thể theo, ngoại trừ chuyện chặn đèn chiếu rơi xuống cùng chuyện đốt. Diêm còn có đội mũ kéo váy thậm chí cả lấy tay lau vụn bánh bên miệng. Cũng không ngược quá, phía sau mới có vẻ vô cùng ngọt. Mỗi chi tiết nhỏ thật sự quá ngọt, ngọt chết tôi rồi. Đây chính là cưng chiều, đúng không? Trong này có Hề là Ryan rồi. Đương nhiên, sau khi biết được thân phận của trợ lý số 4 cũng có không? Ít người đưa ra nghi ngờ Giang Hành Triệt mê tình loạn ý con. Nhà thế gia vì theo đuổi nữ tinh vậy mà không đi làm lại chạy tới làm. Trợ lý thật sự không chịu trách nhiệm với cả bác Hằng trong. Tay một người như vậy sớm muộn gì cũng xong đời. Mãi đến khi có người nhảy ra, đăng báo cáo bác Hằng lúc Giang Hành Triệt còn làm trợ lý. Báo cáo thể hiện Giang Hành Triệt không bỏ bất cứ hội nghị quan trọng. Nào, lợi nhuận năm nay của bác Hằng tăng 40. So với cùng kỳ năm trước, tập đoàn Phồn Thịnh tương lai sáng sủa. Cuối bài báo vẫn không quên thổi một làn khói đỏ, bày tỏ đây đều là dựa vào tổng giám đốc lãnh đạo anh. Mình có quyết sách, mọi người, hóa ra là Giang, đại sư quản lý thời gian, Hành Triệt, mong Giang Tổng đưa ra một bản giáo khoa quản lý thời gian. Muốn cùng Giang Hành Triệt học quản lý thời gian. làm này làm kia chạy đi chạy lại hai bên vừa đi làm vừa làm trợ lý như vậy nhìn cũng đã thấy mệt mỏi, Giang tổng thật không? Cách Trương.